Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, trận chiến mở màn 670.000 năm. Thủy Nguyên Thánh Giới chỗ sâu, hư không lơ lửng không ngừng tiến hóa cướp đoạt chi nhận. Hắc ám mồi lửa, trí nhớ vĩnh tồn, hắc ám tiến hóa, rực rỡ tạo hóa. Hoàn mỹ thân thể con người, duy độ thời không, số liệu hóa nắm trong tay, hư không thiên ma biển, thuộc tính chuyển đổi, hư thật đổi thành, ước chừng 10 loại quyền năng dung nhập vào cướp đoạt chi nhận. Để cho thanh binh khí này hướng siêu thoát hoang cổ thần thánh không ngừng đến gần. Triệu Mục đưa tay một chiêu, cướp đoạt chi nhận hư không chớp mắt rơi ở trong tay. Rời đi Thủy Nguyên Thánh Giới, Triệu Mục toàn lực kích hoạt cướp đoạt chi nhận bên trong ẩn chứa lực lượng. Duy thực thời không quyền năng, để cho cướp đoạt chi nhận có thể nắm trong tay xuyên thấu thời không. Số liệu hóa nắm trong tay, để cho cướp đoạt chi nhận đâm trúng mục tiêu cưỡng ép số liệu hóa bị cướp đoạt chi nhận khống chế. Thuộc tính đổi thành. Có thể đem khắp mọi mặt quyền năng lực lượng toàn bộ đổi thành là đơn độc trình độ cao nhất thuộc. Tính, cuối cùng hư thật đổi thành. Có thể đem đâm chúng hết thảy ở hư ảo và chân thực bên trong tự do đổi thành. Thuộc tính đổi thành trước nhất kích hoạt. Đem trừ trở lên 4 quyền hành có thể trở ra cái khác quyền năng lực lượng đổi thành là thuần túy. Sắc bén đâm thuộc tính. Triệu Mục bản thể vậy thông qua hắc ám vào hóa thành hình hoàn mỹ thân thể con người quyền năng để cho tự thân ở ngay tức thì bộc phát ra vượt qua hết thảy tốc độ. Không tới một thời gian plăng, cướp đoạt chi nhận đã vượt qua mấy chục năm ánh sáng đâm trúng thế giới tinh bích. Nửa đoạn lưỡi đao cắm vào thế giới tinh bích, số liệu hóa nắm trong tay và hư thật chuyển đổi đồng thời kích hoạt. Đem đâm trúng bộ phận thế giới tinh bích từ chân thực đổi thành là giả huyễn. Lại từ hư ảo đổi thành số lượng theo hóa. Sau đó khống chế số liệu hóa thế giới tinh bích mở ra một cánh cửa. Cửa mở ra, Triệu Mục trực tiếp xuyên qua thế giới tinh bích. Xuyên qua ngay tức thì, cướp đoạt chi nhận biến dạng duy độ thời không. Triệu Mục theo tê liệt duy độ thời không không ngừng chạy trốn xa. Hoang cổ hư không bên ngoài và số liệu trong vũ trụ gian. Đang hai đánh một chém giết ngươi chết ta sống khởi nguyên. Cô Phi và hoang cổ ý chí đều bị kinh động. Khởi nguyên thời gian đầu tiên muốn ngăn đoạn Triệu Mục. Cô Phi và hoang cổ ý chí bản năng chặn lại một chút. Chỉ là cái này một chút thời gian trì hoãn. Triệu Mục tay cầm cướp đoạt chi nhận đã tới số liệu vũ trụ bên bờ. Giống nhau thủ đoạn, số liệu vũ trụ thế giới tinh bích bị mở ra. Triệu Mục xuyên qua thế giới tinh bích rời đi số liệu vũ trụ. Hoàn toàn biến mất ở khởi nguyên và cô Phi nắm trong tay bên trong. Càng làm cho từ lấy làm tướng Triệu Mục khốn tại hoang cổ hư không hoang cổ ý chí tức giận đan xen. Lúc này đuổi theo, bọn họ liền sẽ rời đi số liệu vũ trụ. Đây là cô Phi theo hoang cổ ý chí hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hoang cổ ý chí không cách nào rời đi thì thôi. Cô Phi một khi theo khởi nguyên rời đi, hắn thì sẽ mất đi số liệu vũ trụ sân nhà ưu thế. Đối mặt tay cầm hư thật thiên võng khởi nguyên hắn sợ không phải sẽ chết rất thảm. Cô Phi theo hoang cổ ý chí không có biện pháp đuổi theo. Khởi nguyên muốn truy đuổi nhưng cũng bị gắt gao cản lại. Kéo dài mấy ngàn năm chém giết lần nữa mở ra. Nhưng mà ba người lại không có chú ý tới. Bị bọn họ chiến đấu tê liệt số liệu vũ trụ hư không chỗ sâu. Triệu Mục thu nhỏ thành so nguyên tử còn nhỏ vô số lần. Lặng lẽ chịu đựng ba người chiến đấu dư âm đánh vào đối với tự thân tạo thành kéo dài tổn thương. Sau đó thông qua hắc ám tiến hóa. Đem những tổn thương này yên lặng chiếm đoạt, cuối cùng trong cơ thể tự sinh kháng thể, tự nhiên làm theo dung hợp những tổn thương này sinh ra kháng thể. Từ nay về sau giống nhau lực lượng đối với hắn tạo thành tổn thương sẽ dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn miễn dịch bị những tổn thương này. Đây chính là hoàn mỹ nhân tộc hắc ám tiến hóa chỗ kinh khủng. Nếu như là phổ thông hoang cổ thần thánh tổn thương, chịu đựng mấy lần là có thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng là khởi nguyên và cô phi tổn thương, cho dù chỉ là dư âm muốn tiến hóa ra chống trả vậy không dễ dàng. Bảo thủ phỏng đoán chí ít cần 670.000 năm hắn mới có thể hoàn toàn miễn dịch tất cả dư âm tổn thương, đến lúc đó ngay cả là chính diện giao chiến kém không nhiều cũng có thể miễn dịch một phần vạn tổn thương. Đừng xem 670.000 năm mới có thể miễn dịch một phần vạn. Nhìn như tựa hồ tiến hóa rất chậm, nhưng là phải biết hắn còn không có siêu thoát hoang cổ thần thánh. Hắn đối mặt nhưng là siêu thoát hoang cổ thần thánh ba cái quái vật. Nhất là hắn tiến hóa là hướng hoàn toàn miễn dịch phương hướng tiến hóa. Nếu như tiến hóa đến 100%, hắn coi như đứng ở khởi nguyên và cô phi bên cạnh bọn họ cũng không đả thương được hắn một sợi lông tơ. Tiến hóa càng về sau càng khó, cho nên hắn mới mở phát ra thứ hai quyền năng trí nhớ vĩnh tồn. Chỉ cần có người có vật ghi lại hạ hắn tồn tại dấu vết, hắn coi như ở trong quá trình tiến hóa bị người đánh chết vậy sẽ không ngừng sống lại. Khởi nguyên và cô phi có thể giết hắn 1.000 lần 1.000.000 lần. Có thể giết hắn 1 tỷ 10 tỷ năm, dựa vào trí nhớ vĩnh tồn và hắc ám tiến hóa sống đến sau cùng vĩnh viễn là hắn. Thời gian cực nhanh, 670.000 năm đảo mắt đã qua, Triệu Mục thành công hoàn thành lần đầu tiên giai đoạn tính tiến hóa. Hoàn toàn miễn dịch dư âm trong 1% tổn thương. Hắn thậm chí nắm giữ dư âm trong 1% lực lượng. Mượn này đối với khởi nguyên và cô phi bọn họ lực lượng có nhất định nhận biết. Dư âm theo chính diện tổn thương so sánh, kém không nhiều là 1:100. Như vậy tính được, hắn đã nắm giữ khởi nguyên, cô phi và hoang cổ ý chí phân biệt 1/1000 lực lượng. Trước đây 670.000 năm, vì ẩn núp tự thân tồn tại Triệu Mục không dám trực tiếp xem xét chiến trường. Hắn vậy căn bản xem xét không tới, bởi vì chính diện chiến trường ba đại cường giả tử chiến tạo thành đánh vào dư âm. Căn bản không có bất kỳ đồng thuật và cảm giác có thể xuyên qua đánh vào dư âm xem đến mặt tiền. Chiến trường, nhưng là bây giờ có thể, bởi vì hắn nắm giữ khởi nguyên bọn họ 1/1000 đồng nguyên lực lượng. Chỉ phải cẩn thận một chút. Hắn lực lượng hỗn hợp ở đồng nguyên dư âm năng lượng đánh chúng là có thể xem đến mặt tiền chiến. Trường, thông qua đối chính mặt chiến trường xem xét, có thể càng sâu hắn đối với khởi nguyên ba người lực lượng rõ ràng. Tiến tới tăng nhanh hắc ám tốc độ tiến hóa. Hắc ám tiến hóa bản thân chính là càng hiểu lực lượng tiến hóa càng nhanh. Mới đầu 1/1000 cần 670.000 năm. Đến 50% tăng lên trong 1% có lẽ cũng không cần 670.000 năm. Bởi vì khi đó, hắn đối với khởi nguyên bọn họ lực lượng đã có rất sâu nhận biết. Đến cuối cùng 99% mới sẽ tiến vào cái cuối cùng cửa ải khó. Đây cũng là hắc ám tiến hóa sau cùng cửa ải khó. Bởi vì điều này cần hoàn toàn rõ ràng khởi nguyên bọn họ nắm trong tay tất cả lực lượng. Triệu Mục rất mong đợi ngày tới đây, tinh thần ý niệm dung nhập vào cô phi lực lượng bên trong. Hóa số lượng theo tin tức xuyên qua chiến đấu dư âm. Khởi nguyên nắm giữ hư thật đổi thành, cô phi nắm giữ số liệu tin tức, hoang cổ ý chí nắm giữ ô nhiễm tiến hóa. Hoang cổ hư không hết lần này tới lần khác là một con số thế giới. Cái này cũng khó trách hoang cổ ý chí phải đem hoang cổ hư không nặng luyện là trời sách thế giới. Bởi vì khởi nguyên và cô phi thật sự là quá khắc chế hoang cổ hư không. Khắc chế hoang cổ hư không, không đại biểu khắc chế hoang cổ ý chí. Dẫu sao hoang cổ ý chí bản thân có hư không thiên ma thần lực lượng. Nhưng là mất đi hoang cổ hư không, hoang cổ ý chí sẽ tổn thất thảm trọng. Trải qua mấy năm dè đặt lục lọi, Triệu Mục rốt cuộc xem đến mặt tiền chiến trường. Khởi nguyên cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi mặt trời, cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi số liệu vũ trụ phong ấn. cô Phi cũng không có hoàn toàn thoát khỏi mặt trăng, chưa có hoàn toàn thoát khỏi khởi nguyên phong ấn, còn như đã từng là thú khư, chính là đã bị hoang cổ ý chí ô nhiễm là giả không thiên ma, trở thành hoang cổ ý chí ở hoang cổ hư không ra ký túc thân thể. Thân thể này vậy không hoàn toàn tự do, phía trên có khởi nguyên và cô Phi phong ấn dấu vết. Ba đại cường giả cũng thuộc về nửa phong ấn trạng thái. Đều ở đây cách phong ấn đường xa đối oanh. Đang bởi vì là ở đường xa đối oanh mới sẽ sinh ra dư âm đánh vào. Nếu như là khoảng cách gần chém giết, ba đại cường giả hoàn toàn có thể làm được đem tất cả lực lượng thu thúc chung một chỗ. Đến lúc đó ngược lại sẽ không có như bây giờ dư âm đánh vào cuộn sạch gần phân nửa số liệu vũ trụ. Tràn ngập mấy chục tỷ năm ánh sáng kinh người cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.